Điệp viên sương mù, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thực hiện điều này, một người quan trọng vẫn còn thiếu và phải. Có vẻ như không ai phù hợp với 6 đội của tôi. Còn đội 2 thì chưa xem, cũng chưa biết ai phù hợp. Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bệnh lại mở ra. Chu Yani bước vào với một người. Nhìn thấy người này, Mạnh Thiệu Nguyên hai mắt sáng lên. Điền Thất, hì hì, vận may tốt. Vận khí tốt, vừa nghĩ tới ai là ứng cử viên thích hợp, người này liền tự mình xuất hiện. Tiên Tri dường như không chú ý đến vết thương của Meng Sao Doen, nhưng lấy ra hai cuốn sách và hai tờ tiền gấp lại, đặt chúng trên bàn cạnh giường ngủ bên cạnh Meng Sao Doen. Đội trưởng Meng, nhiệm vụ mà anh giao cho tôi đã hoàn thành. Tất cả các chứng thư quyền sở hữu bất động sản và đồ trang sức bằng vàng đã được bán với tổng số tiền là 550.000 nhân dân tệ. Ồ, nhiều vậy sao? Meng Sao Doen không mong đợi điều này, vốn tưởng rằng vội vàng như vậy ra tay, nhất định phải cẩn thận đừng để cho người của Dương gia nhìn ra sơ hở, nhất định kém xa 500 vạn hải dương. Nhưng Điền Thất lại đổi lấy 550.000 hải dương. Tiên Tri hoàn toàn không trả lời câu hỏi này. Khi tôi trở lại, tôi đã đến Thượng Hải. Tại HSBC, tôi lấy 500.000 đại dương và quy đổi thành bảng Anh và gửi vào đó, được 59.523 bảng Anh. Thêm 80 xu nữa. Đồng nghiệp, Mạnh Thiệu Nguyên há hốc mồm. Gần 60.000 bảng Anh. Sức mua của 60 bảng Anh. Không là khá đáng kinh ngạc trong thời đại ngày nay. Với một sự thay đổi đột ngột, anh ta trở thành một triệu phú. Điền Thất còn chưa dứt lời. Ta còn tưởng rằng Mạnh đội trưởng có thể thưởng cho thuộc hạ. Cho nên còn lại 50.000 đại dương. Ta mở một cái tài khoản khác tại Ngân hàng Công nghiệp Trung Pháp. Đây là số tài khoản cùng mật khẩu. Cẩn thận, ngay cả những chi tiết này đã được xem xét, nếu như có thể có thêm mấy cái Điền Thất dưới trướng, vậy thì cái gì cũng không cần lo lắng. Xeo Chu, bạn ra ngoài và giúp tôi xem. Meng Sao Doen tiễn Chu Yani đi. Lao Chi, bạn đã làm rất tốt trong vấn đề này và tôi rất mong bạn trở lại. Bạn viết sách và lấy 30.000 đại dương như của bạn đó là công việc khó khăn. Tiên Tri không muốn tiền. Meng Sao Doen giật mình, vậy thì bạn muốn gì? Các quan chức. Tôi vẫn là một quan chức nhỏ. Ý của Tiên Tri là anh ấy không bây giờ không muốn tiền hay quan chức nữa. Một đội trưởng, Tiên Tri không có chỗ dựa. Tôi không thể vượt lên. Tôi muốn nổi bật, vì vậy tôi muốn tìm một bậc thầy tốt và một người ủng hộ tốt. Mạnh Sao Doen luôn quan sát biểu hiện của Tiên Tri, nhưng hắn phát hiện hiếm thấy có người như Điền Thất như vậy. Lúc hắn nói ra những lời này, một người trên mặt có chút biểu tình, không có mảy may động dung. Lão Thất. Ta sẽ không giấu ngươi, ta vừa mới thăng chức. Đối với trưởng phi đội, còn tôi vẫn là đặc vụ, nếu anh cho rằng tôi là một cao thủ tốt và một người chống lưng tốt, e rằng anh đã nhầm rồi. Sư phụ tốt và một người chống lưng tốt là gì? Giọng điệu vẫn bình tĩnh, ta đi tìm đại giám đốc làm chỗ dựa. Hắn bị Ngụy Tề tướng nước Ngụy đánh chết, nhờ người gác cổng Trịnh An Bình giúp trốn sang nước Tần. Sau khi Phen Du trở thành tể tướng nước Tần, Trương An Pinh được tiến cử làm tướng quân. Đội trưởng Meng bây giờ chỉ là một người nhỏ bé, nhưng Tiên Tri nhận thức được tất cả những việc anh ấy làm ở vô tích. Tiên Tri nghĩ rằng đội trưởng Meng sẽ trở thành một nhân vật như Phen Du trong tương lai, và tôi sẽ là Trương An Pinh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mà đội trưởng Meng sẽ vươn lên dẫn đầu trong tương lai cũng sẽ là lúc những chú chó nhà chúng ta ra mắt. Cái gì? Mạnh Thiệu Nguyên tựa hồ nghe không rõ. Ngươi nói ngươi là cái gì? Chó nhà, Tiên Tri lặp lại, hoặc là một con chó hung ác. Một con chó hung ác không bao giờ làm tổn thương chủ nhân của nó. Nhưng nếu chủ nhân muốn con chó hung ác làm điều gì đó, con chó hung ác nhất định sẽ lao ra trước và sẽ cắn mục tiêu mà chủ nhân muốn nó cắn. Nhưng để có được một con chó dữ như vậy, người chủ cần phải nuôi nấng nó từ một chú chó con và lớn lên cùng chủ. Tôi tin. Lần này Mạnh Thiếu Viễn thực sự bị thuyết phục, có người thực sự coi mình là một con chó, và một con chó hung ác. Tiên Tri này, tôi nên nói gì đây? Nếu bạn sử dụng nó tốt, bạn chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Nhưng bạn có muốn sử dụng nó không? Sớm muộn gì con chó hung ác cũng sẽ cắn chủ của nó. Hơn nữa, anh chàng này quá thông minh, anh ta là một con chó hung ác thông minh. Hãy sử dụng nó. Meng Sao Doen quyết định rằng anh ta sẽ làm gì bây giờ cần nhất là một con chó hung ác như Điền Thất. Nó có hoạt động tốt hay không? Đó là vấn đề của chính bạn. Được rồi, Điền Thất, nếu bạn đã nói đến mức này, tôi cũng sẽ để chúng ở đây cho bạn. Nếu tôi nhận lời lành của ngài, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể bay lên đỉnh trời, và tôi sẽ không thể báo đáp được lòng tốt của một bữa ăn. Nhưng phía dưới còn có một câu nữa. Tiên tri nói rất bình tĩnh, những người có thể đạt được những điều tuyệt vời trong quá khứ và hiện tại nhất định là lòng tốt của giọt nước nhỏ giọt và sự thù hận của bất bình, cả hai đều không thể thiếu. Điều Điền Thất muốn là một vạn lượng vàng, không phải 1.000 đao. Meng, Sao Doen gật đầu, và khi anh ta di chuyển, vết thương trên vai khiến anh ta toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt, trước đây tôi đã đọc trong tiểu thuyết rằng dù những kẻ cứng rắn đó có bị thương nặng đến đâu cũng sẽ không cau mày, tôi làm sao có thể không được. Điền Thất, ta hiện tại có việc nhờ ngươi làm. Mạnh Thiếu Nguyên từng cái nói ra suy nghĩ của mình. Điền Thất biết, Điền Thất vẫn như cũ bình tĩnh. Bất quá ta van cầu Mạnh đội trưởng, xin đừng hỏi Mạnh đội trưởng làm cái gì, hắn dùng thủ đoạn gì. Đừng giết người, dưới, chân hoàng đế, tiên tri tôi không có gan. Hơn nữa, nếu chúng ta giết ai đó, Sude-san sẽ không thể bị chúng ta lợi dụng, nhưng anh ta sẽ gây thù chuốc oán. Tiên tri có thể thấy rất rõ ràng những điều này. Tiên tri chỉ nghĩ rằng ai đó sẽ giải quyết các tài khoản với tiên tri trong tương lai. Khi chi có khả năng mất đầu, xin hãy cầu xin đội trưởng Mem tìm cách cứu mạng con chó hung ác này. Trong thời đại như vậy, thật khó để nói rằng cuộc sống của anh ta có thể được bảo tồn. Ta làm chỗ dựa cho ngươi. Mạnh Thiệu Nguyên cảm thấy chính mình không biết nên nói như thế nào những lời này. Chỉ cần ngươi yên tâm giúp ta làm sự tình, đụng vào ngươi ai, ta liền giết. Không có gì phải lo lắng. Bên ngoài phòng bệnh, đột nhiên có một tiếng động, và có vẻ như Chu Yani đang chửi thề. Nếu như ta đoán không sai, nhất định là từ Đức Sơn. Mạnh Thiếu Nguyên hơi cười lạnh một tiếng. Lão Thất, người cảm thấy chúng ta có thể hay không gặp mặt? Là hắn đến thử hắn, chúng ta cũng có thể thử hắn, hiện tại xem ai có thể bình tĩnh lại. Mạnh Thiệu Nguyên nghĩ cũng giống như vậy. Từ Đức Sơn hoảng sợ, đâm một đặc vụ lích sinh không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy muốn xem tình hình và xem làm thế nào để phục hồi. Trong trường hợp đó, mục đích của mọi người là như nhau. Để Từ Đức Sơn đi vào. Cách chương.